Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, luyện Long Lân. Lương Thành trở lại vườn trồng trọt bên trong chỗ ở bên trong. Đem phòng ngự cấm chế khởi động về sau. Ngồi xuống bắt đầu kiểm kê lên tại Quỷ Vương Bộ Hồng Vận chỗ đó thu hoạch. Trước tiên phát hiện chính mình tại Bộ Hồng Vận trong bảo khố phủi đi đến thượng phẩm ma thạch có 2,1 triệu, trung phẩm ma thạch cũng có hơn 600 ngàn. Lương Thành trong lòng đã là cái gì cảm giác vui mừng. Lại không nghĩ tới thế mà còn có trung phẩm linh thạch hơn 200 ngàn. Không khỏi có chút kỳ quái. Nghĩ thầm cái này Bộ Hồng Vận như thế cái Quỷ Vương nó thu thập linh thạch làm cái gì? Nghĩ một lát không bắt được trọng điểm. Sau đó suy đoán có thể là nó sát linh tu về sau chiến lợi phẩm A. Cho nên chính nó cầm lấy không dùng. Ném lại đáng tiếc, thì cất giấu A. Muốn đến cần phải dạng này. Bất quá vô luận như thế nào? Đối với trước mắt náo linh thạch hoang Lương Thành tới nói là một tin tức tốt. Đối trước mắt khó khăn tình cảnh ngược lại là hơi có chút làm dịu. Nói đến Lương Thành hiện tại cũng là sung túc quen. 200 ngàn trung phẩm linh thạch trong mắt hắn cũng không tính cái gì. Nhưng là nếu như hắn tiện nghi sư phụ Trình Vân Lâm biết. Đoán chừng cái cầm đều sẽ chấn kinh a. Bởi vì đem toàn bộ Ngư Dương phái ngược lại cầm lên đến run ba run. Cũng chưa chắc có thể rũ ra 200 ngàn trung phẩm linh thạch. Hắn đồ, vật cũng là một số kiện ma khí. Bên trong có mấy cái ma kiếm. Trên tổng thể nhìn phẩm chất không cao. Thực trước đó Lương Thành đối những vật này cũng không có cái gì quá lớn chờ mong. Bởi vì nếu như những thứ này ma khí bên trong có tránh thức đồ tốt. Cái kia Quỷ Vương Bộ Hồng Vận khẳng định sẽ lựa chọn tùy thân mang theo. Không có lý do gì đưa chúng nó tồn tại chính mình phủ khố bên trong. Lương Thành cũng không quá ưa thích những thứ này ma khí. Chỉ là chọn lựa ra một thanh nhìn qua so sánh sắc bén ma kiếm đến chuyên môn lưu trữ lấy. Chuẩn bị chính mình ma thân sau này tuyển dụng. Hiện tại ma thân sử dụng ẩm huyết kiếm. Tại nhân giới sử dụng đương nhiên hiệu quả không tệ. Chuyên môn có thể hút người tinh huyết. Uy lực không tầm thường. Nhưng là một khi đến minh giới loại kia hoàn cảnh. Hiệu quả thì rất kém cỏi. Bởi vì những vật kia căn bản cũng không có bất luận cái gì huyết khí có thể hút. Hắn đồ, vật tuy nhiên chướng mắt, nhưng là những vật này cũng hữu dụng chỗ. Cái kia chính là đợi đến sử dụng dung linh đoán thể thuật đến luyện thể lúc. Coi chúng là thành tiêu hao phẩm cũng không tệ. Bởi vậy Lương Thành tại tùy ý nhìn vài lần về sau. Cũng là đưa chúng nó phân loại bỏ vào chữ vật vòng tay bên trong. Sau cùng Lương Thành lấy ra cái kia thanh mang vỏ bảo kiếm. Trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Bởi vì chính mình hiện tại sử dụng thanh này khiếu nguyệt bảo kiếm chỉ là trúc cơ kỳ tinh phẩm kiếm. Tuy nhiên phẩm chất xa xa tốt tại bình thường trúc cơ kỳ lợi kiếm. Một mực dùng đến đều rất thuận tay. Nhưng là dần dần cũng không đuổi kịp chính mình tu vi tăng trưởng. Là thời điểm cái kia đổi một cái. Thanh này theo Bộ Hồng Vận trong bảo khố lấy ra bảo kiếm. Còn chưa ra khỏi vỏ liền hào quang ẩn ẩn. Hiển nhiên là không thể coi thường. Chỉ bất quá thứ này là linh tu sử dụng chi kiếm. Không thích hợp quỷ ma thân thể sử dụng. Bộ Hồng Vận lúc này mới sẽ đem nó đặt ở bảo khố để đó không dùng. Đây cũng là một kiện trùng hợp sự tình. Cũng không biết cái này Bộ Hồng Vận là từ nơi nào được đến chuôi này bảo kiếm. Nó cầm lấy tuy nhiên không dùng. Nhưng là bây giờ lại là tiện nghi Lương Thành. Lương Thành lấy ra cái kia thanh bảo kiếm. Nhìn một chút vỏ kiếm. Chỉ thấy vỏ kiếm này bên ngoài che không biết là yêu thú nào ra thuộc. Nhan sắc xám nhạt không ánh sáng. Nhưng là xúc cảm lại hết sức cứng cỏi. Nhìn kỹ nửa ngày mới phát hiện khả năng này là dao ra. Bên ngoài vỏ miệng cùng hộ vòng là dùng một loại vô cùng đặc thù kim loại chỗ rèn đúc. Có điểm giống thiên ngoại vẫn thiết, cứng rắn dị thường, nhưng thanh kiếm này liên tiếp vỏ kiếm tổng thể phía trên nhìn lại có vẻ 10 phần điệu thấp. Rất không đáng chú ý, vỏ trên miệng điêu khắc lấy hai cái chữ triện, cẩn thận phân biệt sau nhìn ra đó là ỷ nguyệt hai chữ. Nhìn đến thanh bảo kiếm này kiếm tên gọi là ỷ nguyệt. Lương Thành nhẹ nhàng rút ra thanh bảo kiếm này, chỉ nghe long cong một tiếng vang nhỏ. Quả nhiên gặp thanh kiếm này sáng như nước mùa thu, sắc bén dị thường, nhìn lấy liền khiến cho người khắp cả người phát lạnh. Đúng là một thanh khó được bảo kiếm. Lương Thành đem kiếm cầm trong tay, cảm giác dài ngắn nặng nhẹ cũng là vô cùng như ý. Sau đó Lương Thành đem thanh kiếm này đeo tại bên hông. Cái này bên hông bội kiếm trang điểm, tại Bắc Trương quốc tu sĩ bên trong là vô cùng lưu hành. Tại Bắc Trương, rất nhiều tu sĩ vô luận chính mình có phải hay không kiếm tu, đều ưa thích bội kiếm. Đối đại đa số người tới nói, bên hông bảo kiếm sắc bén hay không, cũng không trọng yếu. Nhưng là vỏ kiếm lại là nhất định phải cực điểm xa hoa. Khắp nơi phần lớn là tơ vàng quấn quanh trang sức, khảm nạm bảo thạch, nhìn qua chói mắt khó lường. Lương Thành thanh kiếm này vẻ ngoài, khách quan mà nói có thể nói là tương đương không tầm thường mắt. Cũng là cùng Ngư Dương phái rất nhiều đệ tử so ra, nhìn lấy tựa hồ cũng lộ ra có chút mộc mạc, lộ ra không bằng người ta bội kiếm như vậy phục trang đẹp đẽ. Bất quá loại này điệu thấp lại là chính hợp Lương Thành chi ý. Kiểm kê hết thu hoạch, Lương Thành chuẩn bị muốn bắt đầu tu luyện cái kia động sát thiên mục. Lần này tại lão long đầu chỗ đó làm đến một cái hiếm thấy khó được kim long lân phiến. Chính là tốt nhất duệ kim chi vật. Dùng nó đến cho động sát thiên mục khai quang tạo hình đó là không thể tốt hơn. Lương Thành lại trong phòng bố trí xuống một cái hình tròn cấm chế. Cấm chế này nhìn qua giống một cái không tính quá hồng thủy phao. Sau khi bố trí xong đem Lương Thành cùng bên người phương viên 7-8 bước phạm vi bên trong đĩa phương đều bao phủ ở bên trong. Bố trí xong cấm chế về sau, Lương Thành lại hoa tốt mấy canh giờ công phu tới làm công tác chuẩn bị. Đầu tiên là ấn tạo hóa chân kinh mới mở ra động sát thiên mục phần chỗ yêu cầu tài liệu. Đem đều chuẩn bị đầy đủ. Sau đó lại đem những thứ này phụ trợ tài liệu ấn yêu cầu một vừa luyện chế chuẩn bị hoàn tất. Cũng coi là Lương Thành may mắn. Những năm gần đây thu thập không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Lúc trước Thánh Đăng còn từng mỉa mai hắn ưa thích thu thập đồ bỏ đi. Có thể là như vậy thói quen, cũng để cho hắn dễ dàng thì chuẩn bị đầy đủ luyện chế động sát thiên mục cần thiết phụ trợ tài liệu. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Lương Thành thân thủ theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra cái kia một mảnh mặt bàn giống như to lớn long lân, thi triển một cái huyền phù thuật về sau. Long lân thì lơ lửng tại Lương Thành trước mắt. Cái này chiếc vảy rồng tản ra ánh sáng màu vàng, đem cả phòng đều chiếu sáng trưng, đồng thời tản ra một cỗ cường đại kim linh khí. Lương Thành thân thủ tách ra một chút cái này tấm vảy. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tấm vảy cứng rắn không gì sánh được, so sắt thép cũng không biết phải cứng rắn gấp bao nhiêu lần. Nếu là không có tạo hóa chân kinh truyền lại xảo diệu biện pháp, cái này tấm vảy là căn bản là không có cách gia công xử lý. Thứ này thủy hỏa không thấm, đau thương bất nhập, phổ thông biện pháp căn bản không làm gì được nó. Lương Thành cũng không khỏi đến cực kỳ hâm mộ chân long cái kia cường đại thể phách. Lương Thành đầu tiên là dùng một loại đặc thù hỗn hợp rất nhiều thành phần chất lỏng sành sạch đều bôi lên tại cái này mai kim long lân phiến phía trên. Các loại những vật này hơi khô ráo về sau lại lên trên đều hắt vẫy một số màu trắng phấn hình dáng vật. Những vật này đều là lúc trước dựa theo tạo hóa chân kinh bên trong cách điều chế ra được cổ quái đồ vật. Lúc này long lân phát ra nhỏ nhẹ xì xì âm hưởng, hình thể đã từ từ địa càng co càng nhỏ lại, đồng thời nhan sắc cũng biến thành càng ngày càng sâu, theo chói mắt màu vàng óng dần dần biến thành ám kim sắc. Cùng lúc đó, Lương Thành trong phòng cũng bắt đầu tràn ngập một cỗ màu lam nhạt khí thể. Khí này thể tản ra kỳ quái mà nồng đậm tương tự dỉ sắt vị đạo. May ra Lương Thành đối đây hết thảy đã sớm chuẩn bị. Lúc trước bố trí xuống cái kia tương tự nước ngâm giống như cấm chế bắt đầu phát huy tác dụng. Nước ngâm bắt đầu hấp thu loại khí thể này. Sau đó nhan sắc biến đến càng ngày càng lam. Chậm rãi đem cái kia cỗ kỳ quái màu xanh lam khí thể toàn bộ thu nạp vào đi. Không có tiết lộ ra ngoài mảy may. Muốn là Lương Thành không làm bất luận cái gì đề phòng, nghe mặc cho những này kỳ quái mùi vị truyền đi, có thể sẽ gây nên vườn trồng trọt nội đệ tử nhóm ngạc nhiên không nói. Còn hoàn toàn có khả năng đối trong vườn bồi dưỡng linh dược sinh ra to lớn thương tổn. Lúc này Lương Thành trước thả một cái ngọc bàn tại lơ lửng long lân phía dưới. Sau đó hai tay kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấn. Ngay sau đó triệu hồi ra một đoàn ngọn lửa xanh lục. Chính là Mộc Linh Thánh Hỏa. Lương Thành dùng Mộc Linh Thánh Hỏa chậm rãi thiêu nướng mảnh này càng co càng nhỏ lại đã trở thành ám kim sắc long lân. Tại duy trì liên tục thiêu đốt dưới, cái kia mảnh đã thu nhỏ đến cùng bồ đoàn không xê xích bao nhiêu long lân bắt đầu phân ra từng viên. Cứng rắn bồ đề tử giống như lớn nhỏ hạt châu. Đinh đinh tùng tùng, rơi vào trước đó chuẩn bị tốt ngọc bàn bên trong. Thời gian lại qua nửa canh giờ. Ngọc bàn bên trong đã tràn đầy lớn nhỏ đều đều hạt châu màu vàng óng. Lơ lửng ở phía trên long lân cũng đã không còn phân ra hạt châu. Thành một đoàn to bằng miệng chén nóng rực chất lỏng màu vàng sậm. Nhìn lấy rất giống hòa tan nước thép. Lương Thành biết, thứ này hiện tại đã thuần túy là kim long chân nguyên chuyển hóa thành kim tinh đồng dạng kim loại. Chi vật, chẳng những sắc bén vô cùng, còn có thể đặt vào đan điền ôn dưỡng rèn luyện. Thời gian càng lâu, thì càng sắc bén. Vật này có thể ấn tâm ý đưa nó chuyển thành các loại sắc bén hình dáng. Muốn hình thành đao thương kiếm kích toàn dựa vào bản thân yêu thích. Có thể tùy ý nặn hình. Đương nhiên, đối Lương Thành tới nói. Duy nhất lựa chọn không cần nói cũng biết. Khẳng định là kiếm. Lương Thành rút lui Mộc Linh Thánh Hỏa. Lại đánh ra mấy cái đạo pháp quyết. Đám chất lỏng kia chậm rãi lạnh đi. Tiếp theo bị Lương Thành tạo hình thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng. Chỉ là thanh tiểu kiếm này tổng thể hình dáng 10 phần thoải mái. Chỉ có thể coi là một cái kiếm phôi mà thôi. Tuy nhiên nhìn qua chỉ là hơi có hình thức ban đầu. Nhưng là thanh tiểu kiếm này đã cực kỳ sắc bén. Tại tiểu kiếm thành hình thời khắc cuối cùng, Lương Thành bước ra một đoàn tinh huyết dung nhập tiểu kiếm bên trong. Nhất thời, Lương Thành thì cảm thấy mình cùng thanh tiểu kiếm này thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Lương Thành nhìn lấy cái này đã thành hình tiểu kiếm. Trong lòng cực kỳ vui sướng. Tâm muốn tu luyện cái này động sát thiên mục thật sự là thật là khéo. Chẳng những sau này có thấy rõ thần thông, đồng thời thuận tiện đem tương lai tiến giai đến kết đan kỳ bản mệnh pháp bảo cũng một đạo đặt vững. Cơ sở, chờ mình tu vi đạt tới kết đan kỳ, đồng dạng bảo kiếm thì chậm rãi biến đến không chịu nổi sử dụng. Cùng chính mình thực lực chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Khi đó, sẽ rất khó tìm tới một kiện vừa tay binh khí. Nhưng là mình có cái này kiếm phôi thì khác biệt. Chẳng những có thể dùng nó đến làm vì bản mệnh pháp bảo. Đồng thời nó còn có thể theo chính mình tu vi chậm rãi đồng bộ trưởng thành. Cái này thật sự là một kiện tuyệt không thể tả sự tình. Loại này kỳ ngộ, chỉ sợ là vạn người không được một. Bởi vì Lương Thành biết mình nghĩa phụ tưởng thượng sư cũng không có gặp gỡ qua tốt như vậy sự tình. Hắn tu vi đều đã đến phân thần, thực đều không có chân chính ý nghĩa phía trên bản mệnh pháp bảo. Hắn sử dụng nặng nhẹ song kiếm, chẳng qua là phẩm chất đặc biệt tốt mà thôi. Tuy nhiên cũng có thể ôn dưỡng trong đan điền, nhưng là đồng thời chưa trưởng thành tính. Theo tưởng thượng sư tu vi gia tăng, cũng là dần dần biến đến theo không kịp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.